chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 779, cái này mẹ nó cũng có thể. Cái này mẹ nó, đến cùng tình huống như thế nào sao? Cái gì liền có cái yêu cầu quá đáng, chả ta nhất định phải đáp ứng. Các ngươi sẽ không là chúng ta ha? Vẫn là gia nhập cái gì tà giáo tổ chức? Cái này nói không thông a cái này. Trưởng quỹ miệng mở rộng, bị một đám nữ nhân cực kỳ nhiệt tình vây quanh ngồi xuống. Còn không đợi nàng mở miệng, chúng nữ liền líu díu, nói không dừng lại. Quá tốt rồi, rốt cục đợi đến một cái biết chữ. Những tên kia, thực sự là quá keo kiệt. Rõ ràng biết chữ, nhưng lại không muốn cùng bọn ta chia sẻ. Thật sự là hẹp hòi. Không phải sao, trưởng quỹ, đây chính là ngươi địa bàn. Chúng ta đều là dùng chân kim bạch ngân tiến đến tiêu phí. Ngươi nhưng không thể keo kiệt lạc. Đúng đúng đúng, trưởng quỹ, chúng ta đều là khách nhân. Ngươi nhưng không thể đối với chúng ta quá keo kiệt. Cái này yêu cầu quá đáng. Ngài nhất định phải đáp ứng. Không đáp ứng, chúng ta liền không đi. Đúng, không đáp ứng liền không đi. Trưởng quỹ, o, chấm ngoặc kép, ai mẹ nó có thể nói cho ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Cái này tình huống như thế nào a đây rốt cuộc? Nàng mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhìn xem mọi người, cực kỳ im lặng nói. Các ngươi dù sao cũng phải nói một chút. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì a? Không phải, ta làm sao đáp ứng các ngươi? Đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất. Kia đại muội tử liền nói. Trưởng quỹ, ngươi không phải nghĩ biết trong sách này viết đến cùng là cái gì a? Nhìn ngươi cũng là người đáng thương. Khẳng định là mới vừa đi chậm, không có mua đến, cho nên rất hiếu kỳ a. Tới tới tới, ta quyển sách này cho ngươi mượn nhìn. Chỉ cần ngươi một bên nhìn, một bên niệm là được. Đúng vậy a, xin nhờ trưởng quỹ, làm phiền ngươi một bên nhìn một bên đọc đi. Để chúng ta cũng biết biết, trong sách này viết đến cùng là cái gì. Trưởng quỹ, a, ngoạn tào, các ngươi đùa ta chơi đâu. Từng cái ở ta nơi này trong tửu lâu, nhìn qua so với ai khác đều chuyên tâm đang đọc sách. Kết quả các ngươi mẹ nó đều không biết chữ. Không biết chữ các ngươi còn có thể nhìn như vậy say sưa ngon lành. Thậm chí là nhập thần rồi. Cái này mẹ nó nói đến có chút quá mức a cái này. Đây cũng không phải là không thể. Chấm ngoặc kép, bất quá, thấy mọi người trong thần sắc đều đầy cõi lòng chờ mong. Trưởng quỹ cũng không tốt cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn nói. Nhưng ta chính là nghĩ minh bạch. Các ngươi không biết chữ. Vừa rồi tại nhìn cái gì? Không biết chữ, còn có thể nhìn như vậy chuyên tâm. Điên rồi a. Này, xem ra trưởng quỹ ngươi là thật không có nhìn qua thân mật thiên đường. Chấm ngoặc kép, kia đại muội tử cười. Không biết chữ, chúng ta có thể nhìn đồ a. Bất quá, tổng cảm giác tinh hoa hẳn là đều tại trong chuyện xưa. Chỉ là nhìn đồ, rất có thể không cách nào hiểu rõ trong đó thâm ý a. Đúng thế, đúng thế, vẻn vẹn nhìn đồ, liền để chúng ta minh bạch rất nhiều đạo lý. Trước kia, rất nhiều không rõ địa phương, nháy mắt bỗng nhiên sáng sủa. Thật là làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ a. Đúng đúng đúng, được ích lợi không nhỏ, được ích lợi không nhỏ nha. Đối mặt với mọi người nói khoác, trưởng quỹ mộng tất sau khi không khỏi trong lòng lửa nóng. Trước đó rất nhiều không rõ địa phương bỗng nhiên sáng sủa, còn được ích lợi không nhỏ. Chẳng lẽ nói cái này thân mật thiên đường nhưng thật ra là một bản cực kỳ kinh người tu luyện bí tịch, có thể khiến người ta thoát khỏi mình bình cảnh hoặc là nói trước mắt khốn cảnh, thành công đột phá. T, như quả thật là như vậy, vậy ta tất nhiên là phải xem nhìn. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Trưởng quỹ cắn răng một cái, trực tiếp lựa chọn đáp ứng, phảng phất mình thụ bao lớn ủy khuất giống như. Đáp ứng, quá tốt rồi, mọi người cực kỳ hưng phấn. Kia đại muội tử, càng là ngay cả hai tay dâng thân mật thiên đường đưa cho trưởng quỹ. Cũng nói, trưởng quỹ, ngươi liền xem ta sách đi. Còn xin nhất định phải lui rõ ràng chút, nói cho chúng ta biết, trong chuyện xưa đến cùng viết như thế nào. Chấm ngoặc kép, kia là tự nhiên, ta nhìn ngươi sách, chẳng lẽ còn có thể để ngươi nghe không rõ ràng hay sao? Trưởng quỹ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận thân mật thiên đường, văn bản phía trên quả nữ, nháy mắt để nàng sửng sốt, trong lòng đập mạnh, ông trời của ta, cái này, quả nữ, vì cái gì bìa sẽ có loại này đồ vật? Chẳng lẽ, ông trời của ta, không thể nào, nàng đột nhiên cảm giác đến không ổn, nhưng ở như thế đại nhất bầy người vây xem nhìn chăm chú phía dưới. Nàng tổng không thể cự tuyệt a. Nghĩ đến nơi này, nàng chỉ có thể cắn răng, hướng mọi người nói, hiện tại, ta liền là mọi người đọc chậm một chút bản này thân mật thiên đường. Còn hy vọng mọi người, không cần ghét bỏ mới là, chấm ngoặc kép, không chê không chê, tuyệt đối không chê, ai mẹ nó nếu là dám ghét bỏ, chúng ta làm hắn không chết. Đúng đấy, ai dám ghét bỏ, để ai xéo đi. Chúng nữ khí khí thế hùng hổ, biểu thị trưởng quỹ tuyệt đối không có khả năng có việc. Sau đó từng cái vảnh tai, chuẩn bị lắng nghe trưởng quỹ giảng thuật, vẻn vẹn tờ thứ nhất mà thôi. Lần đọc mấy câu, trưởng quỹ thần sắc liền thay đổi, trên mặt đỏ ửng càng là trực tiếp đỏ đến cổ cây. Má ơi, thân mật thiên đường, vậy mà là loại sách này. Ôi uy. Trách ta, rõ ràng mới liền có lục soát đoán, lại không có khẳng định, hiện tại còn muốn làm chúng niệm đi ra, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ sắp khóc, nhưng nàng còn không thể ngừng, bởi vì đều đã đáp ứng những người này, nếu là mình không làm theo, há không chính là nói không giữ lời, nữ nhân, há có thể nói không giữ lời, bởi vậy, dù là nàng cực kỳ kinh ngạc, cực kỳ xấu hổ cùng ngượng ngùng, cũng không thể ngừng, chỉ có thể tiếp tục. Thế nhưng là một khi tiếp tục đi, vấn đề cũng tới, trong lúc này cho một khi triệt để triển khai, vấn đề nhưng lớn lắm đi. Thí dụ như, khi một đoạn kích tình tiết mục qua đi, thực khách chung quanh, tất cả đều vây quanh, sau đó nhao nhao hít sâu một hơi, tán thưởng không thôi, tê, má ơi. Thật sự là không nghĩ tới, lại còn có thể chơi như vậy. Động tác này cũng mẹ nó có thể. Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Ta sát, quả thực chính là mở ra ta thế giới mới đại môn a. Nguyên lai còn có nhiều như vậy thú vị chơi pháp. Lợi hại, quả thực chính là lợi hại. Viết ra quyển sách này người, tuyệt đối là kỳ tài. Quá mẹ nó lợi hại. Cái này cố sự. Nhưng so sánh nhìn đồ có ý tứ nhiều. Sách, đặc sắc tuyệt luân a. Quả thực chính là đặc sắc. Căn bản là không có cách chống cự tốt a. Ta rất muốn tiếp tục nghe xuống dưới. Hôm nay trong đêm, ta liền trở về tìm ta nhà hán tử chiếu vào trong sách nội dung thử một chút. Hắc hắc hắc, tuyệt đối rất kích thích. Mẹ a, đừng vung thức ăn cho chó tốt a. Ta biết ta không có hán tử, không ai cùng ta thử, nhưng là, ta mẹ nó có thể đi thanh lâu à. Các thực khách mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Tựa hồ nghe đến trên thế giới đặc sắc nhất, cùng nhất, không thể tưởng tượng cố sự. Làm cho người chí thắng, không có mấy người có thể ngăn cản lực hấp dẫn. Trưởng quỹ đã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô số lần muốn ngừng xuống tới. Dù sao, loại sách này, nếu là mình một người vụng trộm nhìn, vẫn là rất thoải mái, nhưng ở trước mắt bao người nhìn, còn muốn niệm đi ra, cái này mẹ nó liền lúng túng, mà lại là đặc biệt lúng túng loại kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.